Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, Hưu Nhàn Hải Đảo 7 ngày du 4. Đại vệ vỗ vỗ tay. Thính thất đèn dây tóc chợt biến thành xích hồng sắc. Trắng nõn vách tường tại đây loại đặc thù ánh đèn chiếu xuống cũng lộ ra che giấu đồ án. Che giấu hung án hiện trường. Một mặt tường bị đều chia làm 9 khối. Mỗi khối khu vực chung đồ án bị hội họa đến huyết tinh lại bạo lực. Đây là ta hướng kỳ tác phẩm Ani, đại vệ đi đến vách tường trước mặt. Ánh mắt si mê, các nàng chính là ta, Địch Lệ Na, Edward nhìn bốn phía vách tường cực kỳ hâm mộ. Nịnh hót nói, người tác phẩm tập thuật nhìn cực kỳ xinh đẹp, còn lại mấy nam nhân cũng sôi nổi phụ họa ca ngợi. Xem xong một vòng, Henry trước hết phản ứng lại đây. Hắn chỉ vào góc tường chỗ trống bộ phận hỏi, nơi này là không phải thiếu một bộ. Mỗi mặt tường đều là 3 sao 3 quy cách, cộng 9 bức họa. Chỉ có này một mặt tường cuối cùng góc là chỗ trống vô sắc. Đại vệ gợi lên khóe miệng, đôi mắt sáng lên, không có thiếu Nga, này phúc tác phẩm là ta hôm trước mới hoàn thành. Nàng liền ở cái này trong phòng, làm sao? Theodore hưng phấn nói, đừng điếu đại gia ăn uống. Mau cho chúng ta nhìn Simonser trực tiếp đem đáp án cho các ngươi liền không tốt lắm chơi, đại. Vệ lắc lắc đầu, hết thảy đều đến dựa theo quy tắc trò chơi tới. Ai cái thứ nhất tìm được ta tác phẩm? Như vậy hắn liền có thể đương cái thứ hai. Cái thứ hai triển lãm chính mình tác phẩm nghệ thuật ra, nghe thấy đại vệ nói như vậy. Việt thân một lần nữa nhìn quét một lần toàn bộ thính thất. Cùng lúc đó giải nam cũng kích phát rồi Việt thân trong mắt kính sát tròng hỗ trợ cha Timony. Máy móc tốc độ so người mắt càng mau. Giải nam, ra quét tới rồi. Bên trái vách tường mặt sau có cách tầng. Bên trong không có phát hiện bất luận cái gì sinh mệnh triệu chứng. Bên trái vách tường có cái quải vách tường thức chụp đèn. Đây cũng là nhất sẽ không dẫn người chú ý ngụy trang. Việt thân buông bê tiên sinh. Lập tức đi qua, tả hữu chuyển động chụp đèn. Vách tường hạ tầng, là ở chỗ này, mất đi vách tường ngăn cản. Nghênh diện đánh tới hỗn loạn các loại chống phân hủy hóa học dược tề tanh hôi vị. Ánh sáng tham nhập, mọi người thấy tản mát ra mùi lạ máy móc. Một đài to lớn máy xay thịt. Ở máy xay thịt phía dưới, một khoanh tròn plastic lam thùng thịnh phóng tràn đầy thịt nát. Thịt là cái gì thịt? Đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Chẳng qua mọi người lần đầu tiên trực diện loại này hiện trường vẫn là rất có lực đánh vào. Bạch bạch bạch, đại vệ mãn nhãn thưởng thức. Vỗ tay tán dương, này vẫn là lần đầu tiên có người nhanh như vậy liền tìm đến nơi đây tới. Quả nhiên, Elizabeth, ngươi quả nhiên là nhất độc đáo, phòng tối nội một mảnh hỗn độn. Việt thân trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Dẫm lên khô cạn ấn ký đi vào cẩn thận quan sát lam thùng chung thịt nát. Máy móc là hảo máy móc, chỉ là chỉ có thể dùng để thịt nát. Toái xương cốt hiệu quả không phải thực hảo. Một đoạn xương ngón tay phiêu ở đỏ trắng đan xen thịt nát thượng. Việt thân nhặt lên cốt tra kiểm tra. Xác định đây là thật cốt không phải mô hình đạo cụ. Giải nam ứng tiếng nói. Ra quét hảo, nhất hảo chứng cứ phạm tội thu thập thành công. Ở người bảo lãnh chất an toàn điều kiện hạ lại thu thập những người khác chứng cứ phạm tội. Có nguy hiểm nhớ rõ hảo hảo bảo hộ chính mình. Ván thứ ba người đã tiềm tàng các ngươi đáy thuyền. Việt thân đem cốt tra thả trở về. Đương nhiên nói, ta đương nhiên là nhất độc đáo. Chỉ là ngươi tác phẩm hẳn là không ở nơi này đi, vì cái gì nói như vậy, tứ phía tường. Hai loại phong cách. Một loại theo đuổi nghệ thuật, hắn đem hắn tác phẩm dung nhập đến trong hoàn cảnh, cho nên hình ảnh sẽ có vẻ sạch sẽ rất nhiều. Một loại theo đuổi hắc ám cùng cực hạn, cho nên hắn hiện trường sẽ là như thế này, hỗn loạn, dơ bẩn, âm u, mùi hôi, nhiều xem một cái đều sẽ cảm thấy đã kinh tủng lại ghê tởm. Y Việt thân dùng mũi chân điểm chỉa xuống đất mặt, ý bảo nói, nếu ta không đoán sai nói, nơi này hẳn là ca ca ngươi Robert tác phẩm, đúng không, Robert? Ra khắc đốn, mọi người tầm mắt đặt ở vẫn luôn trầm mặc ít lời Robert trên người. Hắn không nhúc nhích, nhấc lên rũ xuống mi mắt, thâm thúy mà hắc đồng yên lặng mà nhìn chăm chú vào Việt thân. Bên ngoài gió biển cuốn sóng biển chụp phủi thân thuyền, thân tàu nhẹ nhàng đong đưa. Trong nhà một mảnh yên tĩnh, đại vệ điểm điểm khóe miệng đánh vỡ này một thất quỷ dị không khí. Ca ca, ngươi có cái gì tưởng nói sao? Lâu dài không nói chuyện Robert dùng đôi mắt chết nhìn chằm chằm Việt thân. Hắn thanh âm trầm thấp khàn khàn, cho tới nay mới thôi, ngươi là cái thứ nhất phát hiện cái này, tác phẩm là xuất phát từ hắn tay mà không? Phải hắn đệ tay, bất quá đại vệ cũng chưa nói sai, hắn tác phẩm cũng đúng là phòng này, các ngươi có thể tiếp tục hoạt động như cũ là dựa theo phía trước nói như vậy tìm được ta chiêu. Bài, nghe vậy mọi người lại lần nữa kiểm tra trong nhà mỗi một góc. Việt thân còn lại là một lần nữa xem kỹ trên vách tường mỗi một bức họa. Mỗi một bức thuộc về đại vệ tác phẩm. Trừ ra hắn hành động, Việt Thân không thể không thừa nhận Đại Vệ hắn mỗi một bức tác phẩm đều mang theo cực cường sắc. Thái đánh sâu vào cùng cá nhân kết cấu phong cách, từ nhân thể tường vi lại đến thét chói tai hò hét. Bữa tối cuối cùng, từ nguyên sang đến các loại mô phỏng danh họa danh, từ từ, danh, Việt Thân rốt cuộc nhìn ra này gian thính thất dị thường. Thính thất trang hoàng phong cách thiên hiện đại, mà các bài trí cùng vật phẩm trang sức đều thiên phục cổ. Tỉ như điêu khắc phức tạp tinh mỹ hoa văn cái bàn, màu đen da ghế, giang hộ xuyên loạn bức nhân gian ghế dựa, Việt Thân vỗ vỗ bên người ghế dựa. Tâm tình phức tạp, đây là ngươi tác phẩm đi, nếu không phải phong cách cùng trang hoàng phong cách sinh ra xung đột, Việt Thân còn không nhất định sẽ phát hiện Đại Vệ tác phẩm là này một phen đem người ghế. Bạch bạch bạch, Đại Vệ trên mặt biểu tình bởi vì quá mức kích động mà vặn vẹo. Hắn dùng sức mà vỗ tay. Ta cũng thật chính là càng ngày càng thích ngươi. Elizabeth, hắn mỗi một bức tác phẩm đều là trải qua tỉ mỉ sáng tác. Phía trước Việt Thân giải khai Robert mật thất, cho nên đang tìm kiếm hắn tác phẩm khi Đại Vệ đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Việt Thân trên người. Tất cả mọi người khắp nơi tìm tòi tìm kiếm, chỉ có nàng đem lực chú ý đặt ở trên vách tường. Như là ở phân loại, ở quen thuộc phong cách của hắn. Hắn tác phẩm có hướng kinh điển, kính chào, cũng có phục chế tiểu chúng. Mấy thứ này không có cực đại tri thức lượng làm trải chăn là tuyệt đối nhận không ra. Việt Thân rũ xuống mi mắt, hơi hơi cong cong khóe miệng. Vinh hạnh của ta, lúc sau Việt Thân cùng hai huynh đệ, học thuật giao lưu khiến cho những người khác hứng thú. Edward nhịn không được thế mọi người hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Elizabeth, hỏi ngươi cái gì ngươi đều giống như có điều hiểu biết. Vậy ngươi tác phẩm tiêu biểu là cái gì? Giống ngươi người như vậy không nên không có tiếng tăm gì đi, vô luận là sáng tác bối cảnh vẫn là cấp tác phẩm, tô màu. Việt Thân đều cực có kinh nghiệm, từ cắt phân cách góc độ đến dùng cái dạng gì dược vật bảo tồn. Nàng thuần thục trình độ cùng các loại thật thao kinh nghiệm tuyệt đối không phải một tân nhân. Mỗi một bước đều cực kỳ tinh luyện. Phảng phất quang này một cái bước đi đã bị nàng thực nghiệm quá ngàn vạn biến. Nàng qua tay tác phẩm nhất định thập phần hoàn mỹ. Ta tác phẩm, Việt Thân trong đầu đột nhiên hiện lên một cái kế hoạch. Nàng làm ra tự hỏi trạng. Ta chính là chưa bao giờ làm có hại sinh ý. Nếu các ngươi tò mò như vậy, vậy đem các ngươi tác phẩm đến lượt ta tác phẩm thế nào? Vừa lúc có thể mượn cơ hội này làm cho bọn họ chính miệng thừa nhận chính mình phạm phải án kiện. Robert cùng Đại Vệ đều biểu hiện chính mình tác phẩm. Hơn nữa này một thất người đều là hiểu tận gốc rễ đồng loại. Bốn người cũng liền không có chút nào chần chờ phòng bị. Sôi nổi gật đầu đồng ý. Việt Thân nghĩ nghĩ, quyết định trước tìm cái đại án tăng lên một chút chính mình bức cách. Ta mới nhất tác phẩm chính là 3 tháng trước bị tin tức bá báo quá sân khấu người trên ngẫu. Nhiên, 3 tháng trước. Sân khấu kịch người ngẫu nhiên chuẩn bị ở các thị tiến hành tuần diễn. Ở thành phố C lần đầu khi đã xảy ra ngoài ý muốn. Diễn viên chính bị người mưu sát, giả người ngẫu nhiên bị đổi thành chân nhân người ngẫu nhiên. Vụ án này đã sớm bị cảnh sát phá án. Hung thủ cũng bị tập nã quy án. Chỉ là bởi vì các loại nguyên nhân, án kiện chân tướng còn chưa đối ngoại công bố. Nguyên lai đây là ngươi tác phẩm. Đại Vệ ức chế không được chính mình kích động tâm tình. Kia chàng lần đầu ta cũng đi nhìn. Kia cụ, người ngẫu nhiên, quả thực cực kỳ xinh đẹp. Vô luận là thị giác lực đánh vào vẫn là cách cục phân cách đều thuộc về tuyệt phẩm đi, hắn chậm. Rãi phun ra một hơi bằng phẳng tâm tình. Thật không hổ là Elizabeth, còn lại mấy người tuy không có đi xem lần đầu nhưng vẫn làm lại nghe. Trung hiểu biết đại khái quá trình. Bốn người thổi phồng nói. Quả nhiên chỉ có Elizabeth mới làm ra trình độ loại này tác phẩm. Kia, còn có sao? Không vội, lần này Việt Thân hơi hơi mỉm cười. Nên các ngươi, Edward vẫy vẫy tay. Chúng ta làm sao có thể cùng ngươi so đâu. Đều là một ít không đáng giá nhắc tới đồ vật làm Việt Thân, bạn thân. Đại Vệ hiện tại toàn bộ hành trình đứng ở Việt Thân trận doanh. Hắn liếc mắt một cái. Thanh âm quạnh quẽ. Các ngươi như vậy chơi đã có thể không thú vị, bất đắc dĩ. Bốn người lại đành phải chọn chọn nhặt nhặt nói chính mình tương đối vừa lòng tác phẩm. Có bị tin tức bá báo quá cũng có bị cảnh sát xếp vào ngoài ý muốn sự cố. Chính mình toàn thân mà lui án kiện. Này đó án kiện linh tổng thêm lên số lượng kinh người. Một vòng kết thúc, 6 người lại đem tầm mắt đặt ở Việt Thân trên người dự bị lại nghe nàng giảng chính mình tác phẩm. Việt Thân còn ở nói bừa chung. Giải Nam liền cấp Việt Thân đã phát cái cảnh ký. Mặt trên nói có thể kết thúc công việc. Ván thứ 3 người đã lên rồi. Ngươi cẩn thận một chút. Làm bê tiên sinh bảo vệ tốt ngươi. Đến bên miệng nói dối quải cái cong. Việt Thân mỉm cười nói. Party thời gian kết thúc phanh. Môn bị người đá văng ra. Việt Thân phản ứng tốc độ cực nhanh. Nàng ôm bê tiên sinh ngồi xổm cái bàn phía dưới. Không được nhúc nhích. Ván thứ 3 tra án. Ngoặc kép chấm than. Cảnh sát như thế nào sẽ tới nơi này? Bọn họ là như thế nào đi lên? Bắt giữ hành động thực thành công. Hơn nữa ván thứ ba động tác nhanh chóng. Tất cả con tin đều không có sinh mệnh nguy hiểm. Việt thân cung cấp chứng cứ lại vừa lúc có thể chứng minh bọn họ đã từng phạm án. Mỗi người đều sẽ đã chịu ứng có trừng phạt. Chỉ là bọn hắn còn chưa bắt giữ đến đàn chủ. Ở tàu thủy cùng trên đảo nhỏ bọn họ đều không có tìm được bất luận kẻ nào ảnh. Trở lại giải mật văn phòng nội. Việt thân cá mặn thức nằm ở trên sofa. Ta còn là cảm thấy hành động sớm. Đàn chủ rách đồ tể còn không có bắt được, giải nam không chút nào để ý mà phất phất tay. Việc này sẽ để lại cho ván thứ ba nhọc lòng đi. Ngươi giả còn có mấy ngày. Hảo hảo nghỉ ngơi lãng một lãng. Nếu ngươi thật sự nhàn đến nhàm chán vậy trước tiên kết thúc kỳ nghỉ lại đây đi là mani, Việt. Thần, ngoặc kép chấm hỏi. Ta mấy ngày nay giả ngươi không cho ta bổ trở về sao? Nói tốt 7 ngày du kết quả biến thành bắt giữ tội phạm. Đây là cái gì ma quỷ công ty? Giải nam mỉm cười nói. Chính ngươi không cũng chơi rất vui vẻ. Bắt giữ sau khi kết thúc mang theo bê tiên sinh ở vô chủ hải đảo thượng lãng mấy ngày, Việt thân. Phủ nhận tam liền, ngoặc kép, đừng nói bậy, ta không có, ta không phải. Chúng ta chỉ là ở hải đảo thượng giúp ván thứ ba thu thập phạm tội chứng cứ, này nơi nào lãng. Rõ ràng chính là ở nỗ lực công tác. Giải nam, ta tin ngươi tà, ngươi này tao lão nhân rất xấu. Hết chương.